Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 63, ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim Vĩnh Huy đế dưới gối có ba con trai trưởng từ Tín Vương là Thứ Xuất, vì tư chất kém cỏi, phẩm hạnh không đoan chính, ở trong triều đình không có chút thành tựu nào, chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngay cả hậu viện vương phủ cũng gà bay chó sủa. Thái tử hiện tại đang chiếm giữ Đông Cung là do hoàng hậu sinh ra, vì đã hơn 30 tuổi mới có được mụn con này. Thương yêu như tròng mắt, từ nhỏ hết mực sủng nịch. Thêm vào đó Vĩnh Huy đế chìm đắm phong nhã, say mê hậu cung, đem triều chính và khuyên bảo dạy dỗ hoàng tử đều giao phó cho sủng thần. Lớn đến giờ 16 tuổi, cũng không dạy dỗ ra được cái gì. Ngược lại là hậu cung dung túng, triều thần nịnh hót, nuôi ra một tính khí tự cho mình là đúng, kiêu căng tùy hứng. Người duy nhất có chút chi tiến thủ, cũng chỉ có Thành Vương mà thôi. Hắn là do quý phi sinh ra, hiện tại 25 tuổi, không tính là quá tinh minh mạnh mẽ. Nhưng so với trưởng thứ tử dung tục vô năng, thái tử Đông Cung tự đại tự cuồng, hắn ít nhiều còn có thể làm được hai chuyện nhân sự, coi như là chọn tướng trong đám lùn. Lâu dần, khó tránh khỏi sinh ra dã tâm dòm ngó ngôi chữ quân, cùng hoàng hậu mẫu tử tranh giành danh tiếng. Tư Dụ đến phủ Thành Vương là phụng mệnh hành thích, những người này đã giao thủ với Tư Dụ, ngầm bảo vệ Thành Vương, tự nhiên là chủ tử phía sau đã hứa hẹn lợi ích. Tạ Đỉnh gần như có thể đoán ra đó là giao dịch như thế nào. Hắn trầm mặt bước ra khỏi sân nhỏ, ra lệnh cho Lục Khắc phái người áp giải tên thủ lĩnh bọn trộm bị bắt đêm qua về Ngụy Châu bí mật giam giữ, đồng thời tung tin đồn núi Tranh Vanh lĩnh đã bị san bằng, thủ lĩnh bọn tặc đã xa lưới. Sau đó, vẫn chỉnh đốn xe ngựa, lên đường đi kinh thành. Một trận tập kích tiêu hao hết tàn dư thuộc hạ của Trịnh Giải và đám thích khách lang thang, đoạn đường phía sau trở nên yên ổn hơn nhiều. Vào buổi chiều ngày hôm đó, đoàn người tiến vào địa phận Kinh Kỳ. Đến khi trời nhá nhem tối, dừng chân tại một quán trọ thì kinh thành cũng chỉ còn cách hơn 10 dặm nữa. Khoảng cách ngắn ngủi này, nếu như cứ tiếp tục đi thì vẫn kịp giờ vào thành trước khi cổng thành đóng cửa. Tuy nhiên, A Yên đến kỳ nguyệt sử, thêm vào đó là cả chặng đường xe ngựa sóc này, thân thể không được thoải mái, Tạ Đỉnh liền ra lệnh cho mọi người sớm thu xếp nghỉ ngơi, ngày mai thong thả lên đường. Quán trọ xem ra khá rộng rãi, phòng nhã cũng rất sạch sẽ. Tạ Đỉnh bế A Yên xuống xe ngựa, dặn dò Ngọc Lộ và những người khác chăm sóc cẩn thận, lại sai Trần Việt đi sắp xếp phòng ốc. Còn hắn thì dẫn theo Từ Diệu bên cạnh, thừa lúc trời chưa tối hẳn, cưỡi ngựa đi dạo xem xét xung quanh. Từ Ngụy Châu đến kinh thành ngàn dặm xa xôi, theo lý mà nói, kinh thành là nơi ở của bậc đế vương, đáng lẽ càng đi càng phải giàu có, an ổn mới đúng. Tạ Đỉnh những năm đầu vào kinh, cũng từng nhìn thấy khí tượng vùng Kinh Kỳ, tuy cũng có chuyện nhơ nhuốc, nhưng dân chúng sống vẫn coi như an ổn. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác rồi, đám dân lưu vong nổi loạn ở phía nam như châu chấu tràn qua, sau khi bị cấm quân trấn áp thất bại, khí thế càng thêm hung hăng. Dọc đường công thành đoạt đất. Tên thủ lĩnh kia tuy hành sự hung hãn nhưng lại thiếu mưu lược và năng lực trị quân, mượn lấy sự dũng mãnh một thân và oán hận tích tụ đã lâu trong dân chúng mà thế như trẻ tre, thực tế chiếm được thành trì rồi thì lại không biết thống trị, càng không có quân kỳ gì, ngược lại còn sinh ra không ít chuyện cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng nơi khác nghe tin, làm sao không sợ hãi cho được. Ngày trước Tạ Đỉnh đánh hạ thành Cao Bình, ngoài việc an bài bố phòng, trước khi vào thành đã hạ lệnh trong quân không được quấy nhiễu dân lành mảy may, sau đó cũng giữ lời hứa, dưới quân pháp nghiêm khắc, rất nhanh đã an ủi được dân chúng. Đối với thường dân ở mấy thành trì kia mà nói, ngoài việc binh mã thủ thành và quan sai nha môn đổi sang một nhóm người khác, thì những thứ khác không có gì thay đổi lớn. Thậm chí nha dịch còn cần mẫn yêu dân hơn đám tham quan ô lại trước kia một chút. Trong vòng vài tháng đã khôi phục như cũ. Thanh danh như vậy truyền ra, lần này khi binh phong quét ngang Lũng Hữu, người đầu hàng thì không xâm phạm gì, sau khi giao chiến ác liệt thì ban bố an ủi, dân chúng cũng chịu tin lời hứa của Tạ gia. Dù là vậy, vẫn có không ít dân chúng ly tán. Mà đám dân lưu vong phía nam vốn dĩ không có quân kỳ, dù cho tên thủ lĩnh có nghĩ đến việc ước thúc, cũng không thể làm được lệnh cấm thì thôi. Đoạt được thành trì rồi không ít dân chúng lại gặp tai ương, thanh danh truyền ra liền vô cùng hung ác. Đến nỗi rất nhiều người nghe nói dân lưu vong áp sát, đã sớm bỏ chạy từ lâu. Những nơi khác vốn đã chịu thiên tai mất mùa từ năm ngoái, Dưới cảnh tượng hỗn loạn này, dân chúng ly tán càng ngày càng nhiều, khi chạy trốn khắp nơi mưu sinh cũng có không ít người đổ dồn về kinh thành. Những người đó đều bị từ chối ở ngoài thành, để tránh cho các quan chức quyền quý trong kinh thành nhìn thấy mà phiền lòng. Lính canh cổng thành thậm chí còn đặc biệt phái người đuổi đi, đuổi dân lưu vong đến cách xa hơn 10 dặm, không cho phép đến quá gần. Khi Tạ Định đến, đã nhìn thấy bên đường có những người quần áo rách rưới vội vã lên đường. Lúc này cùng Từ Diệu cưỡi ngựa đi dạo một vòng, trong trấn nhỏ thôn quê, người ăn xin cũng nhiều hơn trước kia gấp mấy lần, phần lớn đều là người ngoại hương. Đây vẫn là phía tây bắc kinh thành, nếu đi về phía nam, e rằng cảnh tượng hỗn loạn còn nghiêm trọng hơn. Sau một vòng lớn đi dạo, trời đã nhá nhem tối. Tạ Đĩnh trong lòng đã có tính toán, ghìm ngựa trao mày trở về. Vừa đến quán trọ, liền thấy Lục Khác phụ trách bảo vệ A Yên nhanh chóng bước tới. Chắp tay nói, Sở gia đến rồi, là Sở An lần trước đưa dâu, Vương Phi giữ hắn lại uống trà, đang nói chuyện trong phòng. Biết ý đồ đế không? Thuộc hạ chưa hỏi nhưng xem thái độ hắn khách khí, còn mang theo chút xe ngựa tùy tùng, hẳn là đến nghênh đón điện hạ và Vương Phi. Trước kia hành sự hoang đường, bây giờ lại ân cần như vậy. Tạ Đĩnh theo hướng Lục Khác chỉ, liếc nhìn về phía phòng A Yên nghỉ ngơi, chỉnh lại y phục, vẻ mặt nghiêm nghị lên lầu. Sở An quả thực là đến nghênh đón, là phụng mệnh của Sở lão phu nhân. Bất luận lúc mới kết hôn náo loạn ra sao, hai nhà đã thành hôn sự này thì cũng coi như là thông gia. Ngày đó Tạ Định mẫu từ bức ép chuyện của Sở Tường khiến Sở An trong lòng hoảng sợ, thấy sau này A Yên bình yên vô sự, hơn nữa võ thị lại phái người đưa lễ vật đến, đối với A Yên hết lời khen ngợi, Sở lão phu nhân liền cảm thấy thái độ của Tạ gia đại khái là hòa hoãn hơn chút. Nguyện ý nể mặt Sở gia. Bây giờ Tạ Đĩnh hồi kinh, Sở gia tự nhiên phải phái người nghênh đón, để người khác nhìn vào cho đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sau khi cấm quân trấn áp dân lưu vong thất bại, trong kinh thành ít nhiều có chút lòng người hoang mang, lúc này lại truyền đến chuyện Tạ Đĩnh quét ngang Lũng Hữu, chiến vô bất thắng, dù triều đình đối với hành vi tự ý dùng binh khen chê lẫn lộn, uy phong của Tạ gia trung quy khiến người ta kính sợ. Sở gia vốn dĩ môn đệ suy tàn, lão phu nhân đã leo lên được cáo mệnh uy phong lẫm liệt này, tự nhiên muốn dính chút hào quang, mượn cớ nghênh đón cháu gái và cháu rể về nhà, để người khác nhìn Sở gia cao hơn mấy phần. Chuyện này, Sở lão phu nhân từng viết thư dò xét. Có điều Tạ Đĩnh trên đường nhận được sau đó liền vứt sang một bên, cũng không để ý tới. Sở lão phu nhân cho rằng là trên đường không đưa đến. Mấy ngày nay liền phái người trên con đường quan trọng mà Tạ gia phải đi qua để dò hỏi, nghe nói Tạ Đĩnh hôm nay dừng chân ở quán trọ, liền lập tức chạy tới. Theo ý của Sở Nguyên Cung, kỳ thực là muốn phái thân huynh trưởng của A Yên là Sở Mật đến, dù sao đó cũng là cốt nhục ruột thịt, thân cận hơn chút. Sở lão phu nhân lại không nghĩ như vậy, mối hôn sự này vốn là ban cho Sở Tường, dù sau này náo ra chuyện bỏ trốn xuất các như vậy, đổi thành A Yên gả đi xa. Trong mắt bà ta, Tạ gia sở dĩ nhẫn nhịn sự hoang đường của việc gả thay, để A Yên an ổn ở lại phủ hẳn là nhìn mặt mũi hoàng gia và danh tiếng phủ thái sư. Chung quy lại, trọng ở Sở gia, chứ không phải A Yên. Bây giờ muốn nghênh đón, tự nhiên là phải lấy danh nghĩa Sở gia đi nghênh đón, chứ không phải nhị phòng độc chiếm. Mà đích trưởng tôn của Sở gia là Sở An, ngày trước cũng là hắn đưa A Yên xuất giá, đầu cuối liền mạch, tốt đẹp biết bao. Sở Nguyên Cung cãi không lại lão mẫu thân đội mũ nhất phẩm cáo mệnh, chỉ có thể nghe theo. Điều này lại tiện cho Tạ Đĩnh, nếu thật sự để Sở Mật tới đây, hắn còn phải kiêng dè mặt mũi A Yên, không tiện ra oai phủ đầu. Về phần mấy người ở đại phòng kia, thì lại là chuyện khác. Trong quán trọ đã lên đèn, gió đêm mát lạnh, A Yên vào quán trọ nghỉ ngơi một lát, lại uống một bát canh gừng, sự khó chịu trong bụng được xoa dịu. Lúc này liền giữ Đường huynh ở ngoài gian uống trà, hỏi thăm tình hình gần đây của các trưởng bối trong nhà. Cửa phòng cũng không đóng, không hề kiêng dè mà mở toang, chỉ để Ngọc Lộ và người hầu của Sở An ở ngoài cửa chờ lệnh. Khi Tạ Đĩnh đến gần, Ngọc Lộ lập tức cung kính hành lễ. A Yên liếc thấy, liền nở nụ cười, vương gia đã về rồi. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên bóng người ngoài cửa lay động, Tạ Đĩnh bước vào. Hắn trên người vẫn là trang phục cứng rắn lạnh lùng quen thuộc, một thân áo màu mực chất liệu quý giá, phía trên dùng chỉ bạc thêu vân núi ám văn, cực kỳ tôn lên khí thế đoan trang quyết đoán giết chóc kia. Đai lưng thắt eo phác họa dáng người cao ngất, tay cầm thanh kiếm thân thiết, sau khi vào phòng tùy tay ném lên án thư ở cửa. Sở An vội cười đứng dậy, bái kiến vương gia, khách khí rồi. Thái độ của Tạ Đỉnh đối với hắn khá lạnh nhạt, chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh A Yên nhẹ nhàng hỏi. Trong người đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Chỉ là xe ngựa sóc này mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát đã tốt hơn rồi, phu quân dùng bữa chưa? Vừa mới về, còn chưa nữa, vậy ta bảo Ngọc Tuyền mang chút cơm nước qua đây. A Yên vừa nói, vừa vẫy tay gọi Ngọc Lộ đến gần, phân phó nàng đi tìm chủ quán, chuẩn bị một bàn tối. Tạ Đỉnh lúc này mới nhìn về phía Sở An, Sở công tử muộn thế này qua đây, là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở gia còn chưa phân phủ, hai phòng đều ở bên cạnh lão phu nhân, theo lý Sở An cũng coi như là cữu huynh của hắn. Có điều ngày đó một màn bỏ trốn gả thay, sớm đã bại hoại hết hào cảm, thêm vào đó tình cảnh của A Yên ở nhà mẫu thân ruột. Hắn cũng đã biết được 6-7 phần, đối với vị đường huynh cách phòng này, tự nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. Sở An nghe ra sự xa cách nhưng không dám cùng Tạ Đỉnh biểu lộ. Là tổ mẫu sai ta đến đây. Nghĩ rằng vương gia và đường muội đường xa mà đến, ở kinh thành mọi việc chưa chuẩn bị, bảo ta sớm qua đây, ngày mai nghênh đón mọi người đến phủ ở lại, sinh hoạt đều có thể tiện lợi hơn chút. Khách viện đều đã thu xếp chỉnh tề rồi, người nhà đều mong sớm ngày gặp mặt. Hắn mỉm cười nói xong, lại hướng A Yên nói, tây viện vẫn luôn chưa động đến, đồ đạc của muội đều vẫn còn giữ lại. Đây rõ ràng là đang hướng về phía nàng tỏ ý tốt. A Yên mất giác liếc nhìn Tạ Đỉnh, thấy hắn cong môi cười. Lão phu nhân đã phí tâm rồi, nhưng mà trước khi lên kinh, chúng ta đã sai người ở kinh thành tìm nơi ở rồi. Đến lúc đó ra vào làm việc, không đến mức quấy rầy người khác. Chuyện này là trước khi lên đường hai người đã thương lượng qua, A Yên ở bên cạnh gật đầu. Vương gia lần này hồi kinh còn có không ít công vụ, ở lại phủ nhiều chỗ bất tiện. Đường huynh biết tùy viên chứ, cách phủ chúng ta không tính là quá xa. Bên trong lại rộng rãi, đều đã sai người dọn dẹp toàn bộ ra rồi. Nơi đó xa hoa rộng rãi, trong vườn rải rác ngăn thành năm viện lạc, có thể thiết yến đãi khách tổ chức nhã hội, cũng có phòng ốc có thể ở lại, là nơi các nhà quyền quý cao môn ở kinh thành yêu thích lui tới nhất. Người nhà bình thường, muốn thuê một chỗ viện tử thiết yến đều phải nhờ người quen dẫn đường, ngân tiền và địa vị đều không thể thiếu. Tiết trời đầu thu dần mát mẻ, thời điểm yến ẩm tụ tập, nếu muốn thuê chọn cả viện tử, đem các nhà quyền quý cao môn khác trong kinh thành đều từ chối ngoài cửa, ít nhiều có chút ngạo nghễ ngang ngược, dễ đắc tội người, hoàng thân quốc thích bình thường đều rất ít làm như vậy. Tạ Đỉnh lại bao chọn cả nơi này sao? Dù sao thì Tạ Gia Hùng cứ một phương, quân chính đại quyền nắm trong tay, ngân khố có lẽ còn sung túc hơn cả quốc khố, nay lại thu cả Lũng Hữu vào tay, chút chi tiêu và uy phong này thật sự chẳng đáng là bao. Sở An nghĩ đến danh sách quà tặng mà Võ Thị đã gửi cho tổ mẫu, lại nhìn dáng vẻ ngạo mạn không che giấu của Tạ Đỉnh, trong lòng hận muội muội ruột thịt bị ma quỷ ám ảnh, sai lầm đánh mất phú quý. Nhưng hối hận đến xanh ruột cũng vô ích, hắn chỉ có thể cười nói, vậy quả thật là một nơi dừng chân tốt, vương gia thân phận tôn quý, ở cũng tiện nghi. Vậy ngày mai ta sẽ cùng hai vị đến tùy viên nhé. Không cần, Tạ Đỉnh lại lần nữa từ chối. Thấy Sở An lộ vẻ kinh ngạc, hắn có chút lo lắng cho đầu óc của đám con cháu Sở gia này, nhẫn nại giải thích. Ngày mai sau khi vào thành, ta phải mang A Yên vào cung diện kiến thánh thượng. Đợi diện kiến xong có thời gian, sẽ về phủ bái kiến trưởng bối. Việc an bài nơi ở cứ để thị vệ làm là được, không cần làm phiền Sở công tử. Nói rồi, nhẹ nhàng ôm lấy vai A Yên, nàng thấy thế nào? A Yên mỉm cười, tự nhiên là công việc quan trọng hơn. Về phần những lễ tiết khác, trưởng bối trong nhà hẳn sẽ thông cảm. Đúng không, đường huynh? Sở An ngượng ngùng cười trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn tưởng rằng, Tạ Đỉnh đã không để ý đến hiềm khích thế gả mà giữ lại A Yên lại thêm Võ Thị, thân là bà mẫu, đích thân viết thư riêng cho nhà thông gia và lão phu nhân. Lần này đến đây, Tạ gia thế nào cũng nể mặt đôi phần. Ai ngờ Tạ Đỉnh lại có thái độ như vậy, nhìn thần thái vừa rồi. Tạ Đỉnh đối đãi với A Yên hẳn là rất tốt, có thể nhìn ra từ khóe mắt đuôi mày. Nhưng hai lần bác bỏ ý tốt của hắn, đến tiếng. Đại cữu huynh cũng lười gọi, e rằng vẫn còn mang hiềm khích, thân phận địa vị khác biệt, hắn tự nhiên không dám gây sự với Tạ Đỉnh, chỉ cười bồi nói. Đương nhiên, đội người vốn hăm hở đến đón tiếp, trong nháy mắt không có việc gì để làm. Tạ Đỉnh đã nói là vì công sự hồi kinh, ngày mai hắn cũng không thể quá ân cần bám giết, ở lại nơi này khó tránh dư thừa. Bèn cười chào từ biệt, dẫn người tay không trở về phủ. Về đến nhà bẩm báo lại tình hình với trưởng bối, không khỏi thở dài nói. Dù sao cũng là vương phủ mà triều đình còn phải kiêng kỵ đôi phần, nắm trong tay quân chính Hà Đông và Lũng Hữu, có chỗ dựa vững chắc lắm. Hắn đối xử tốt với Đường Muội, hẳn là đã nảy sinh tình cảm. Còn về phần chúng ta, có lẽ vẫn còn hiềm khích chuyện thế gả. Tổ mẫu cũng biết hắn xưa nay sắt đá vô tình không gần người, đợi ngày khác hắn mang Đường Muội đến, chúng ta không thể lại sơ sót được. Nói xong, không khỏi oán trách liếc nhìn Sở Tường. Nàng ta vốn bị đưa đến đạo quán, nghe nói lần này Tạ Đỉnh mang A Yên hồi kinh liền mượn danh nghĩa bệnh tật khóc lóc đòi về phủ, muốn xem Tạ Đỉnh rốt cuộc là người như thế nào, quyết định đào hôn năm xưa của nàng ta là đúng hay sai. Lúc này ủ rũ ngồi bên cạnh lão phu nhân, bị huynh trưởng trừng mắt nhìn, chỉ cúi đầu càng thấp hơn. Trong lòng, lại sinh ra ghen tị và bất mãn, thậm chí là đố kỵ. Vị trí vương phi này vốn dĩ thuộc về nàng ta. Năm xưa nếu không phải A Yên ép buộc tổ mẫu vào cung cầu xin, thánh chỉ tứ hôn và hôn thư cũng đều là tên của nàng, dù thế nào cũng có đường xoay sở. Nay lại hoàn toàn rơi vào tay A Yên, Đường Muội xưa kia bị nàng ta áp chế, trước mặt trưởng bối như bình hoa câm, bỗng chốc leo lên cành cao, đem vinh quang vốn thuộc về nàng ta đều cướp đi. Nay vợ chồng hồi kinh, lại còn phô trương xa hoa như vậy. Nếu Tạ Đỉnh là người tâm địa độc ác, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, giả vờ vợ chồng tình thâm thì thôi, nếu hắn thật sự như tổ mẫu nói, là một người chồng tốt hiếm có, chẳng phải nàng ta thiệt thòi lớn rồi sao? Sở Tường nắm chặt vạt áo, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cách chương.